Chiến thần Cuồng Phong, chương 1917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1917. À, quỷ vương diệt hồn ở trước mặt anh cũng cố gắng chống lại và liều mạng tấn công vào thức hải của Tần Vũ Phong. Thế nhưng yếu không thể đấu lại mạnh. Điều thứ nhất là do Tần Vũ Phong bảo vệ thức hải một cách rất chặt chẽ. Thứ hai, dĩ nhiên vì Tần Vũ Phong là một võ giả chính đạo. Loại chiêu trò tà ma này có một sự chèn ép tự nhiên đối với Tần Vũ Phong. Có thể nói đây chính là tà không thể thắng chính. Cuối cùng quỷ vương diệt hồn cũng là người mất mạng trước. Tần Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào lúc trước quỷ vương diệt hồn nói rằng chuyện gì cũng không chịu ra tay. Thì ra đòn giết người thật sự của quỷ vương diệt hồn bắt buộc phải tiếp xúc với người mới có thể sử dụng được. Trong trận chiến căn bản không thể đạt được sự tiếp xúc ở mức độ này được. Tần Vũ Phong vứt bỏ cái xác đã bắt đầu mất đi nhiệt độ của quỷ vương diệt hồn rồi quay đầu nhìn về phía thiên thủ và quỷ diện. Thiên thủ và quỷ diện đứng ở phía sau Tần Vũ Phong và nhìn chăm chăm vào anh một cách yếu ớt. Tần Vũ Phong không hề nói một lời nào mà vận khí rồi trực tiếp lao thẳng về phía hai người bọn họ. Quỷ vương thiên thủ đầy vẻ nghiêm túc mà sẵn sàng đón địch. Tần Vũ Phong cũng không hề do dự một chút nào mà trực tiếp rút hiên viên kiếm ở thắt lưng ra. Kiểm phong dữ dội mang theo kiếm khí chói lóa như cầu vồng. Một luồng canh khí màu đỏ tím bay thẳng ra ngoài và trực tiếp chặt đứt đầu của hai người bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không có thời gian để phản ứng trở lại. Tất cả mọi người ở nơi đó đều bất ngờ đến mức thốt lên ngay lập tức. Sao lại như vậy chứ? Bọn họ còn chưa có cơ hội đánh trả một chút nào mà đã chết như vậy rồi à? Mẹ kiếp, tất cả tứ đại quỷ vương đều bị Tu La giết chết rồi. Tu La thật sự quá đáng sợ rồi. Tôi cũng không dám tin. Chuyện này, tứ đại quỷ vương đã chết rồi. Ma quân cũng đã chết rồi. Chẳng lẽ ngày hôm nay tên Tu La này muốn lật tung cả ma môn sao? Ôi trời ạ, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta nên làm gì đây? Có phải Tu La muốn hỏi về vị trí của đỉnh Ma Tôn hay không? Điều này không chắc chắn lắm. Không thì chúng ta lại anh ra một cái trước. Đã đến lúc nào rồi còn đùa giỡn ở đây hả? Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa. Nếu như Tu La thật sự muốn hỏi về đỉnh Ma Tôn thì chúng ta cũng chỉ có thể. E rằng Tu La đang nhắm đến những người cũ của Ma Quân Cửu U đấy. Bây giờ những người ở phong đồ đều đã chết sạch rồi. Không biết người nào đã hét lên một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều im lặng ngay lập tức. Đúng vậy, bọn họ không sợ những điều khác mà chỉ sợ Tu La đang nhắm đến người cũ của ma quân. Tuy rằng Tu La luôn miệng nói rằng đến đây vì huyết liên tâm máu ngàn năm và sách địa hồn. Nhưng mà bất cứ người nào có mặt ở nơi đó đều nghĩ rằng hai món vật này tượng trưng cho địa vị của ma quân. Bây giờ Tu La lại liên tục giết chết những thế lực phong đô của ma quân Cửu U, toàn bộ ngũ đại quỷ vương đều bị giết chết. Cách chương.